Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tờ lông gà chạy ra mở cửa, bà kính cẩn cúi đầu. Chào thầy, tôi là Xuân, vợ của ông Thành, quỳ hoa quá. Mời thầy vào nhà uống nước và nghỉ ngơi. Thầy dần bước vào ngôi nhà cũ kỹ, rêu phủ kín chân tường. Ngay bên trong sân có một cây nhãn to, thân cây xù xì gai góc. Ở bên dưới ông Thành trồng rất nhiều hoa lan, hoa đang dịp nở rộ, mùi thơm phảng phất rất dễ chịu. Thầy dần đứng trước những giỏ lan và cây nhãn lâu đời kia, ngắm nghía một hồi, rồi thầy khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Ông Thành hớt hải cầm theo cái ô để che mưa cho thầy rồi nói: "Cái hoa, con gái tôi rất thích hoa lan. Vợ chồng tôi mua được vài giỏ rồi sau đó chiết ra thành nhiều cây. Bây giờ nó vẫn ở nhà, sáng nào cũng dậy sớm ngắm hoa, chỉ có điều..." "Mời thầy vào nhà uống nước à?" Giọng nói của bà Lan cắt ngang lời ông Thành. Bước vào trong nhà, thầy dần thấy một gian thờ rộng được ông bà Thành chăm sóc hương khói hàng ngày. Hoa quả trà cây được bày biện vô cùng tinh tế. Trên bàn thờ còn lắp đèn nháy màu đỏ, trông rất đẹp. Có lẽ rằng hai vợ chồng nhà này cũng rất có tâm. Sau khi hai người uống nước xong, thì cũng đúng lúc bà Lan dọn cơm lên nhà. Cả ba người ngồi xuống ăn, bỗng thầy dần thấy thiếu thiếu điều gì. "Ấy, ông gọi cháu Hoa ra ăn cơm cùng cho vui." Thầy dần nói: "Cháu Hoa nhà tôi nó ăn sau, chúng ta cứ ăn trước đi thầy, chút nữa mẹ nó mang vào phòng nó sau." Ông Thành ấp úng trả lời. Thầy dần là một người rất tinh ý, chỉ cần nhìn qua cử chỉ, ánh mắt của hai vợ chồng, ông cũng có thể đoán được gia đình này đang xảy ra chuyện gì. Thầy nói tiếp: "Hai ông bà cứ gọi cháu ra đây." Bà Lan vâng lời thầy, vào phòng gọi con gái ra. Trước mặt thầy dần lúc này là một cô gái có gương mặt khả tú, nhưng thân hình gầy guộc, tiểu tụy, đầu tóc xác xơ, mặt mũi bơ phờ, sắm ngoét. Thầy dần giật mình khi nhìn cô gái ở độ tuổi này, nhưng sự sống thì như bà già trăm tuổi. Hoa nói giọng yếu ớt: "Con chào thầy. Con muốn xin thầy điều gì? Con cứ nói. Thầy dần đây là người quen biết của gia đình mình, thầy nhất định sẽ giúp." Bà Lan mở lời hộ con gái: "Thưa thầy, xin thầy gọi hồn chồng con về để con được một lần gặp lại. Con sợ mình chẳng sống được bao lâu nữa." Nói đoạn Hoa òa khóc, đôi vai gầy guộc run lên từng chập. Tiếng khóc ai oán chứa cả một bầu trời đau thương. Bà Lan khẽ nói trong tiếng nấc: "Thưa thầy, lẽ ra bây giờ cháu Hoa nhà tôi đã là con gái nhà người ta rồi. Nhưng trời không thương, chỉ có vài ngày nữa làm đám cưới, thì chồng của nó gặp tai nạn rồi qua đời. Kể từ ngày đó, con tôi tiều tụy, đau buồn, không ăn ngủ được. Vợ chồng tôi đã khuyên nhủ cháu rất nhiều, nhưng bây giờ cũng đành chịu. Cách đây vài tháng, chúng tôi đưa cháu lên viện tỉnh để thăm khám, thì mới phát hiện ra cháu mắc bệnh lạ. Mặc dù bác sĩ không nói chính xác là bệnh gì, nhưng họ cũng đã nói phần trăm cứu được chỉ rất nhỏ. Cháu Hoa nhà tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là được gặp lại người chồng sắp cưới mà nó yêu thương nhất." Thầy dần thương cảm cho số phận của cô con gái ông Thành, nhưng trong lòng ông còn rất nhiều nghi vấn. Thầy hướng mắt qua ô cửa sổ, nhìn thẳng vào cây nhãn trước nhà. E rằng chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Bệnh tật của cháu Hoa còn có nguyên nhân khác. Nhưng trước hết, hãy chuẩn bị một số thứ sau. Chiều nay tôi sẽ làm phép để hoàn thành tâm nguyện của cháu. Ngay sau bữa cơm vội, ông bà Thành đưa nhau đi sắm đồ lễ theo đúng lời dặn của thầy dần. Đến giờ hoàng đạo, sau khi làm một số nghi thức tâm linh tại gian thờ, thắp thêm nén nhang và lạy ba vái, thầy dần khẽ bảo: "Ta không thấy chồng sắp cưới của cháu về, chỉ thấy đứa con trai đầu của cháu. Nó đang nằng nặc đòi lên nói chuyện với cháu đây này." Ông bà Thành giật bắn người: "Cháu vẫn chưa thành hôn, làm sao lại có đứa con đầu?" Bỗng dưng thầy dần mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt giận dữ, những tia máu trong mắt hằn lên vô cùng đáng sợ. Thầy gào lên, giọng ngọng líu như một đứa trẻ: "Tao hận chúng mày đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không tha cho chúng mày, nhất định tao sẽ quay lại báo thù." Ông Thành quỳ rạp xuống đất, chắp tay nói: "Cháu ơi, cháu là ai mà lại tới đây? Đây không phải là nhà cháu, người phụ nữ này không phải là mẹ cháu." Đứa bé vừa nói vừa khóc, giọng đầy uất hận: "Ông bà ơi, cháu là cháu ruột của ông bà đấy. Con mụ này nó vứt bỏ cháu khi còn trong bụng. Mụ không yêu thương cháu, chính vì thế mà đã giết cháu đến hai lần. Hai lần cháu đầu thai làm con mụ ấy đều đi nạo phá. Lần đầu thì đẻ cô vắc, lần sau thì cắt cháu ra thành từng mảnh. Khi cháu được 7 tháng, mụ ta đến phòng phụ sản để phá bỏ cháu. Bác sĩ đã nói rằng thai quá lớn không thể bỏ, nhưng mụ ta vẫn kiên quyết. Lúc ấy cháu đã ra sức đạp mạnh, dãy giụa, chỉ mong mụ ta nhận thấy sự tồn tại của cháu. Nhưng không, mụ ấy vẫn kiên quyết giết cháu. Mụ coi cháu như rác rưởi ở ngoài sân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net